Chương 931, theo đuổi không bỏ. Bất quá lúc này tất cả mọi người vội vàng cướp đoạt Tiềm Nguyệt Tông các loại chỗ tốt, lại không có bao nhiêu thời gian cùng tinh lực phóng tới trên người Lục gia, huống hồ cự ly còn xa như vậy. Thế nhưng Bách Tinh Hải những người này không để ý, cũng không đại biểu không có người để ý trong chuyện này. Đối với cái này, sự tình tích cực nhất tự nhiên là chính là kia ném đi ma tộc chí bảo vực ngoại thiên ma thi thể người xung quanh các loại. Bọn họ còn không có toàn bộ trở lại ma vực tổng bộ, liền nhận được ma vực truyền đến mệnh lệnh, để cho bọn họ bất kể như thế nào đều muốn tìm về vực ngoại thiên ma thi thể, nếu là tìm không trở lại, ít nhất cũng phải dẫn theo Lục gia thiếu chủ thi thể trở lại, bằng không chính bọn họ cũng không cần trở về. Lúc trước truy sát Lục Vũ Bích Mục Ma Tôn tuy trước hết nhất chạy về ma vực tổng bộ, thế nhưng cuối cùng như cũ bị phái xuất ra, chỉ bất quá lại cho hắn vỗ cái gọi là Hoàng Thiên Ma Tôn hợp tác, để cho bọn họ phối hợp lúc trước bốn người, một chỗ chia nhau truy sát Lục gia thiếu chủ. Bọn họ là biết Lục gia thiếu chủ bộ phận tin tức, thế nhưng là bọn họ đối với Bách Tinh Hải cũng không quen a, phổ thông thế lực chỗ đó cũng căn bản không có hoàn chỉnh Bách Tinh Hải bản đồ tinh vực. Cho nên, ma vực tổng cộng lưu lại cái thông thiên cảnh ma tôn phân thành ba tổ, phân biệt hướng về Bách Tinh Hải hạch tâm cửu tinh mà đi, vì chính là Lục gia thiếu chủ tin tức. Sáu người đều là ma tộc cường giả cao thủ, thế nhưng lúc bọn họ cảm thấy Bách Tinh Hải hạch tâm cửu tinh thời điểm, cũng dùng đi trọn vẹn hơn nửa năm, này chủ yếu vẫn là bởi vì chưa quen cuộc sống nơi đây, đi rất nhiều chặng đường oan uổng, vừa muốn bí mật thân phận, để tránh đánh rắn động cỏ. Ít nhất từ chính bọn họ lấy được trong tin tức biểu hiện, Lục Thiệp U chủ này thế nhưng là một vị tại Bách Tinh Hải vô cùng nổi danh nhân vật. Thế nhưng là chỉ có đến Bách Tinh Hải mới biết được, Lục Thiệp U chủ thật là nổi danh, thế nhưng cũng khoảng chừng một bộ phận khu mà thôi, tại hạch tâm cửu tinh bực này địa phương, căn bản cực ít có về Lục Thiệp U chủ tin tức. Trừ phi bọn họ không tiếc tất cả mọi giá, vung tay đánh nhau, bắt giữ một cái đại tông môn thế lực lớn cao tầng, hoặc là có thể có được càng thêm rõ ràng chuẩn xác tin tức, bằng không cũng chỉ có thể thành thành thật thật chậm rãi thu thập tin tức. Mà vừa vặn, lần này Lục Vũ đã trấn áp Hiểm Nguyệt Thiên Tôn, hạch tâm cửu tinh bộ phận thế lực vì lợi ích vung tay đánh nhau, lúc này mới có Lục gia thiếu chủ tin tức chân chính truyền bá ra, thế nhưng trên thực tế ảnh hưởng cũng không phải phi thường lớn, chỉ là cũng không phải tại không người nhắc tới. Ngay tại hạch tâm cửu tinh trong đó một khỏa tinh cầu, một tòa chiếm diện tích hơn ngàn dặm siêu cấp trong thành lớn trong một ngôi tử lâu. Một cái lưu lại tròm dâu dê nửa bách lão người đang cùng mấy người đồng bạn đang nói gì đó, mà lời của bọn hắn để lại đưa tới càng cao một tầng hai cái tu sĩ chú ý. Hai cái này tu sĩ một người đầu trọc, một cái một thân lục sắc ăn mặc, chính là người của ma tộc Đồ Ma Tôn cùng Ngọc Thụ Ma Tôn. Các ngươi là không biết, lúc ấy Lục Thiệp U chủ cùng Yểm Nguyệt Thiên Tôn giao thủ thời điểm, liền hư không đều đánh nát, cũng chính là lão phu nhìn chuẩn, vừa nhìn liền biết hai người giao thủ uy lực quá lớn, không nhiều lắm khai mở, khẳng định được không được hảo. Cho nên kêu phụ cận người bán hàng rong huynh đệ tránh né, bằng không không biết muốn có bao nhiêu người gặp nạn, không chết cũng trọng thương. A lão già nước miếng tung bay đối với mấy người đồng bạn suy hư công lao của mình. Bất quá một cái khác hiển nhiên là cùng Sơn Dương Hồ lão già đồng dạng chứng kiến Lục Vũ cùng Yểm Nguyệt Thiên Tôn giao thủ trung niên tu sĩ lại hàm xúc gật đầu tán thành mà nói, lần nữa lúc trước ta cũng không nghĩ tới, Lục gia này thiếu chủ vậy mà như thế sinh manh đáng sợ. Yểm Nguyệt Thiên Tôn tại chúng ta hạch tâm cửu tinh, đó cũng là nổi danh hung ác nhân vật. Chết ở dưới tay hắn cao giai tu sĩ cũng không ít, thấy thế nào cũng là một cái cự phách nhân vật, thế nhưng là cuối cùng vậy mà như thế liền vẫn lạc, thật sự là làm cho người ta không thể tin. Trung niên nhân đối diện một cái hơi mập thương nhân bộ dáng tu sĩ nghe vậy trên mặt hiện ra vừa đúng kinh ngạc biểu tình, hỏi, vậy Lục Thiệp U chủ đến cùng có gì kinh người thần thông, lại có thể đem Yểm Nguyệt Thiên Tôn kia đám nhân vật đánh chết, à, không đúng, dựa theo Yểm Nguyệt Tông thuyết pháp, Yểm Nguyệt Thiên Tôn lúc này hồn đèn không diệt, hẳn là còn chưa chết. Như vậy hẳn phải là bị trấn áp, cái này càng không dễ dàng a. Đối với vấn đề này, những người khác cũng là phi thường tò mò, thế. Nhưng vô luận là Sơn Dương Hồ lão già hay là trung niên nam tử cũng không thể cho ra chuẩn xác trả lời. Sơn Dương Hồ lão già hừ hừ một tiếng nói, cái này chúng ta thật sự không biết, lúc ấy hai người đập vào, đồng nhiên cũng chưa có bóng dáng, làm sao tìm được cũng tìm không được, đoán chừng là hai người ai sử dụng tương tự động thiên pháp bảo loại bảo vật, lúc này mới có loại tình huống này phát sinh. Mà tác dụng loại bảo vật này, có khả năng nhất chính là Lục gia thiếu chủ, nghe nói vị Lục Thiệp U chủ này còn có cái nhiều bảo đồng tử ngoại hiệu, có thể thấy nó trên người bảo vật nhiều. Nguyên lai như thế. Trên lầu nhân Đồ Ma Tôn cùng Ngọc Thụ Ma Tôn nghe được dưới lầu nghị luận, liếc nhau, Ngọc Thụ Ma Tôn phân tích nói, cái kia Hiểm Nguyệt Thiên Tôn nhất định là khinh địch, ừ, trấn áp Hiểm Nguyệt Thiên Tôn hẳn là trấn huyền tháp kiện tiên thiên này pháp bảo, bằng không những bảo vật khác cũng trấn không được cho rằng thông thiên cảnh hậu kỳ đại cao thủ. Chỉ là không nghĩ tới Lục gia này tiểu tử lá gan lớn như thế, vậy mà thật sự dám cùng cho rằng thông thiên cảnh hậu kỳ giao thủ, nếu không phải đối với chính mình quá mức tự tin, chính là một tên điên. Nhân đồ ma tôn mang trên mặt hiền lành mỉm cười, trong ánh mắt lại chớp động không hiểu vẻ đăm chiêu, cười nói, hình như người ta cuối cùng là thắng, vậy nói rõ người ta đối với chính mình là có nắm chắc. Huống hồ, cũng chỉ có địch nhân như vậy đối phó lên mới có chút ý tứ. Bằng không chỉ là giết chút liền phản kháng cũng không dám yếu gà lại có ý gì, chẳng lẽ ngươi không ngán vị ngọc thụ ma tôn rỗi ra đỏ tươi đầu lưỡi, nhìn nhìn người đến người đi quán rượu, mang theo vài phần mùi máu tươi nói, nếu không, tại đi tìm lục gia đó tiểu tử lúc trước, chúng ta đem viên tinh cầu này huyết tẩy một lần, quá lâu không giết người ta đều không biết mình tay có hay không gỉ xét dứt lời, phát ra một hồi trầm thấp, nhưng âm trầm vô cùng tà ác tiếng cười. Nhân đồ ma tôn thần sắc lạnh lùng, trừng ngọc thụ ma tôn liếc một cái, khinh thường nói, ngươi đừng bày ra như vậy một bộ biến thái sát nhân cuồng bộ dáng. Chúng ta là ma tộc, cao quý chính là ma tộc, cho dù là giết người cũng phải giết có thưởng thức, chớ cùng một cái bán thịt đồ tể giống như được, dung tục làm cho người ta nôn mửa. Hơn nữa nơi này là hạch tâm cựu tinh, nói không chừng liền có loại kia sống trên vạn năm lão bất tử, ngươi muốn phải không sợ chết ngươi có thể thử một chút, bất quá phải chờ ta đi về sau. Ngọc thụ ma tôn bị người đồ ma tôn một phen ngôn ngữ mỉa mai hạ thấp, trong nội tâm 10 phần căm tức, nhưng cũng không thể phát tác, chỉ có thể hắc hắc cười lạnh một tiếng nói, đừng tại bổn tọa trước mặt ra trang ra một bộ ngươi có nhiều thưởng thức bộ dáng, đồng dạng là giết người, ta giết máu tươi lâm ly cùng ngươi giết vô thanh vô tức có cái gì khác nhau. Luận giết người số lượng, ta thúc ngửa cũng không đuổi kịp ngươi, vẫn còn có mặt nói ta tàn nhẫn, buồn nôn. Nhân đồ ma tôn cũng tại ý ngọc thụ ma tôn phản bác cùng châm trọng, chỉ là bưng chén rượu lên nói, nếu nói là nhân tộc nơi này có đồ vật gì là ta thích nhất, như vậy chính là những cái này chăm uống không ngại rượu ngon, đáng tiếc chính là quá mắc đúng vậy, chẳng quản nhân đồ ma tôn cùng ngọc thụ ma tôn tại ma vực cũng coi như trên là đại nhân vật, thế nhưng tại đây hạch tâm cửu tinh xa hoa. Nhất trên tiểu lâu uống rượu, cần thiết tiền trả giá lớn như cũ để cho hai người cảm thấy 10 phần đau lòng. May mà lần này rốt cục thu thập được tin tức liên quan tới Lục Vũ, để cho hai người cuối cùng là chuyến đi này không tệ. Chúng ta lúc nào khởi hành ngọc thụ ma tôn đối với lời của nhân đồ ma tôn ngược lại tán thành, nhưng lại không muốn mở miệng phụ hòa hắn, chỉ hỏi. Luận tu vi, hai người kỳ thật chỉ ở sàn sàn nhau trong đó, thế nhưng đến phiên thực lực, nhân đồ ma tôn cuối cùng nếu so với ngọc thụ ma tôn mạnh hơn như vậy một bậc. Đây không phải ngọc thụ ma tôn nỗ lực không đủ, mà là hai người công pháp tu luyện bất đồng tạo thành. Chỉ từ hai người tôn hiệu bên trong liền có thể biết, nhân đồ ma tôn tại sát phạt biết được trên rõ ràng vượt xa ngọc thụ ma tôn. Mà ở phòng thủ biết được, ngọc thụ ma tôn so với nhân đồ ma tôn mạnh hơn rất nhiều. Bản đồ tinh vực đã thu tới tay, lục tiểu tặc lại cùng yểm nguyệt thiên tôn liều chết dị thường, hiện tại nhất định là đang bế quan, đoán chừng trong đoạn thời gian chưa chắc sẽ xuất ra. Lục gia có tinh không đại trận phòng thủ, chúng ta không thể trực tiếp lộ diện, bằng không có thể sẽ có đại phiền thoái, cho nên biện pháp tốt nhất chính là các loại, đợi lục gia đó thiếu chủ sau khi xuất quan, rời đi tam tài đại thế giới, chính là chúng ta động thủ thời điểm. Nay quá bị động à. Đoán chừng khi đó cái khác cửu nhãn ma tôn cùng bích mục ma tôn bọn họ đều biết nhận được tin tức, chúng ta cùng đi, sợ là sẽ phải đánh rắn động cỏ. Nhân đồ ma tôn vừa nghĩ, xác thực như thế, nhân tiện nói, vậy hiện tại xuất phát đến lúc sau sẽ chờ tại lục gia tam tài đại thế giới phụ cận. Ngọc thụ ma tôn gật gật đầu, cười quỷ nói, đúng vậy, bất quá chúng ta không tại nhà hắn phụ cận động thủ, đến lúc sau chúng ta xuất một người dụ dỗ một chút, hoặc là có thể đem dẫn tới chúng. Ta thiết lập cảm ấy, như vậy thì tốt hơn. Không phải sao? Nhân đồ ma tôn lần này khỏe miệng cũng lộ ra một vòng tiêu ý, chỉ cần có thể bắt lại lục gia thiếu chủ, bọn họ chẳng khác nào lập xuống thiên đại công lao, nếu là ở có thể tìm về vực ngoại thiên ma thi thể, đó chính là 8 ngày công lao lớn, mấy vị ma chủ tuyệt đối sẽ cho bọn họ to lớn khen thưởng. Rất nhanh, hai người liền tính tiền rời đi, bất quá tại lúc rời đi, nhân đồ ma tôn lại bán không ít linh tiểu thả mang tại trên thân thể, hiển nhiên là đối với nhân tộc loại này linh tiểu vô cùng thích. Ngọc thụ ma tôn đối với mấy cái này vui chơi giải trí cũng không phải như thế nào để ý, thế nhưng đối với nhân tộc mỹ nữ cũng rất là để ý, dọc theo đường cũng thỉnh thoảng nhìn chằm chằm đi ngang qua mỹ nữ tu sĩ, nếu không phải trên thân hai người có trách nhiệm bên người, đoán chừng bất kể như thế nào cũng muốn làm một ít dưới cái nhìn của bọn họ không ảnh hưởng toàn cục sự tình. 3 tháng, Lục Vũ cuối cùng kết thúc rồi bế quan, kiếm quyết tu luyện tự nhiên không có khả năng tại trong lòng núi kia đợi nhỏ hẹp chi địa tu luyện ra hiệu quả gì, cho nên Lục Vũ xuất quan. Bất quá cũng không phải là không có thu hoạch, ít nhất 3 bộ kiếm quyết hắn đều đã hoàn toàn lĩnh ngộ, cơn ở chính là tìm cơ hội sử dụng tu luyện. Mà từ lần đầu tiên bế quan bắt đầu, Lục Vũ cũng đã bắt đầu chú ý đối với chính mình kiếm khí cô đọng, đối với kiếm khí ân cần săn sóc cùng sử dụng, thậm chí tại lưu ý lấy các loại đỉnh cấp luyện kiếm tài liệu, ý định luyện chế một bả thích hợp nhất bảo kiếm của mình. Thời gian dài như vậy hạ xuống, lúc này Lục Vũ đã đem kiếm khí của mình cô đọng đến cực hạn, phối hợp này các loại kiếm ý, cùng kiếm khí lôi âm, luyện kiếm thành tia lợi thần thông, cùng với kiếm đạo pháp tác phụ trợ tăng thêm, hắn bây giờ lực công kích tuyệt đối vô cùng biến thái.